Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, khôi phục đế binh. Bàng bạc vô biên lực lượng đang tại nơi đây hiện lên. Giờ khắc này chung quanh thời không đều bị ngưng kết, mênh mông lực lượng từ phía trên mà xuống. Giờ khắc này nương theo lấy cánh tay kia trưởng trực tiếp vung lên. Hướng về Trần Minh trực tiếp vỗ xuống đi, lấy một trưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng đến nói. Chỉ cần một trưởng này đập thực, lập tức liền có thể đem Trần Minh đập thành một đống thịt nát. Không có mảy may ngoài ý muốn, trừ điểm này bên ngoài, tại từ nơi sâu xa, từ một cái thị giác bên trong đó có thể thấy được. Một loại đặc biệt lực lượng cũng đang hiện lên. Giờ khắc này trực tiếp hướng về Trần Minh bản nguyên phía trên phóng đi. Hóa thành một cái thần đao, giống như là muốn đem hắn bản nguyên chém xuống. Trực tiếp để hắn làm chàng liền ngã xuống. Song phương lực lượng tại thời khắc này thỏa thích bộc phát. Giờ khắc này đã tận lãm không thể nghi ngờ. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là chí mạng thế công. Theo bản nguyên đến thân thể. Theo nhục thân đến thần phách, các ngõ ngách đều không có bỏ qua, toàn bộ phương vị nhằm vào, không có lưu lại một tơ một hào góc chết, mà nương theo lấy một đao kia chém xuống. Ở trước mắt, Trần Minh bình tĩnh đứng lặng ở nơi đó, nhìn qua đối với cái này không có chút nào phản ứng. Tại trên thực tế, hắn liền xem như muốn có phản ứng gì, cũng căn bản không kịp. Đối mặt một vị chân chính thánh hiền, lấy hắn lúc này thực lực vẫn là quá mức yếu ớt. Đến trước mắt cái này một cái thời gian, đối mặt một vị thánh hiền căn bản là không có biện pháp tránh thoát. Liền bản thân tư duy đều hoàn toàn đình chỉ, căn bản là không có cách nào phản ứng lại. Hoặc là nói, chờ hắn chân chính phản ứng lại một cái kia thời điểm. Liền là hắn ngã xuống một cái kia thời điểm. Nhưng chính là như thế, nhưng đến cuối cùng một cái kia thời điểm, nhưng vẫn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở trước mắt, nương theo lấy đại xích vương đánh xuống một đòn, một con tinh tế bàn tay bỗng nhiên duỗi ra. Giờ khắc này cùng đại xích vương vung xuống cánh tay kia trưởng trực tiếp chính diện chạm vào nhau. Một trận thanh thúy tiếng vang tại nguyên chỗ bộc phát. Tại thời khắc này Trần Minh không ngừng lui về phía sau. Trước ngực trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Hắn ho ra đầy máu. Giờ khắc này trước ngực cái kia một vết nứt phía trên. Từng giọt huyết dịch không ngừng chảy mà ra. Trong đó huyết dịch giống như là không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài lưu truyền. Nhìn qua căn bản là không có biện pháp ngừng lại. Tại thân thể bên trong. Một loại thánh hiền lực lượng tại hắn trong thân thể không ngừng lan tràn. Hướng về hắn toàn thân trên dưới không ngừng đánh tới. Giống như là muốn đem hắn toàn bộ thân hình rửa sạch. Đem hắn bản nguyên trực tiếp ma diệt đi. Nhưng mà đến cuối cùng. Trước mắt đại xích vương một kích này đến cùng vẫn là bị hắn trực tiếp cho đón lấy. Bị hắn chân chính ngăn trở. Điều này không khỏi làm trước mắt đại xích vương có chút ngoài ý muốn. Giờ khắc này đứng tại chỗ, cũng không khỏi sửng sốt. Nhưng sau đó sau một khắc, hắn nhíu mày, có chút không tin tà. Trực tiếp lần nữa tiến lên, lại là một trường vỗ rơi. Quen thuộc giai điệu ở chung quanh hiện lên. Dưới một trường này, thời không vì đó ngưng kết. Mênh mông lực lượng lần nữa phun trào. Cứ như vậy hướng về trước mắt Trần Minh trên thân dũng mãnh lao tới. Cùng vừa rồi một kích kia đồng dạng. Cái này đồng dạng là 10 phần chắc 9 một kích. Dựa theo lẽ thường mà nói tuyệt đối không có khả năng sẽ bị Trần Minh chỗ đón lấy. Sau đó liền là như thế 10 phần chắc 9 một kích. Đến cuối cùng một cái kia trước mắt. Nhưng vẫn là bị Trần Minh chỗ đón lấy. Tại một trường này sắp đánh vào một cái kia nháy mắt. Trần Minh hai tay trực tiếp duỗi ra. Giờ khắc này cánh tay phải bên trên cầm cái kia một thanh kim sắc trường kiếm hóa thành một đạo tấm. Thuẫn trực tiếp ngăn tại hắn trước ngực. đem một kích kia trực tiếp ngăn lại. Mênh mông lực lượng ở nơi này tràn lan, Trần Minh thân thể không ngừng lui về phía sau. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều có lít nhít vết thương hiện lên. Nguyên bản tràn đầy bản nguyên giờ khắc này tựa hồ cũng suy sụp rất nhiều. Giống như là bị từng đạo thần đao chém xuống. Trong chớp nhoáng này không biết suy sụp bao nhiêu. Thế nhưng liền tính như thế. Nhưng trước mắt một kích này, hắn đến cùng vẫn là đón lấy. Bất luận lại thế nào thê thảm, cũng không cải biến cái này một sự thật. Làm sao có thể cảm thụ được trước mắt tình huống? Đại Xích Vương trực tiếp sửng sốt. Giờ khắc này có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Trước mắt tình huống rất hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Dựa theo dưới tình huống bình thường đến nói, liền tính cái kia một thanh kim sắc trường kiếm thật là năm đó đế Trần Thị để lại dưới đế binh. Thật có lúc đó đế Trần Thị nói lưu lại cái kia một loại vĩ lực. Thế nhưng theo trước mắt tình huống dưới đến nói, cái kia một kiện đế binh rất hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này vẫn còn yên lặng trạng thái. Nếu không trước mắt Đại Xích Vương căn bản cũng không có xuất thủ cơ hội. Trực tiếp liền sẽ bị cái kia một kiện màu vàng đế kiếm ngăn lại. Căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Mà bài trừ cái kia một kiện màu vàng đế kiếm. Vẻn vẹn lấy Trần Minh bản thân thực lực. Tuyệt đối không có cách nào làm đến một màn này. Hắn thực lực còn tại đó. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm tấn thăng thiên tượng thôi. Cứ việc thực lực không tệ, nhưng ở trước mắt Đại Xích Vương xem ra nhưng cũng liền là hình dáng kia. Căn bản không tính là cái gì. Như thế thực lực, đối mặt một vị thánh hiền căn bản là làm không được cái gì. Đừng nói là đón lấy hai người kích. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ sợ liền phản ứng đều không có cách nào phản ứng lại. Thế nhưng trước mắt Trần Minh chẳng những phản ứng lại, chẳng những theo hắn thánh hiền lực lượng áp chế dưới tránh thoát. Càng là chính diện đón lấy hắn lượng kích, cứ việc theo trước mắt tình huống đến xem, Trần Minh tiếp xuống cái này lượng kích hiển nhiên cũng nhẹ nhõm. Nhưng rất hiển nhiên vẫn là vượt quá bình thường phạm vi bên trong. Thế là hắn nhíu mày, sau đó không chút do dự lần nữa bắt đầu xuất thủ. Bất luận Trần Minh trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có cái dạng gì chỗ đặc biệt, hắn đều quyết định tại thời khắc này triệt để xuất thủ. Trực tiếp đem hắn đánh giết. Tại nhìn thấy Trần Minh biểu hiện về sau, trong lòng hắn sát ý chẳng những không có mảy may giảm bớt. Ngược lại biến càng thêm sôi trào lên. Giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức đang gầm thét. Cứ như vậy xông về phía trước, trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, giờ khắc này toàn thân thần lực đều giống như bị nhen lửa. Giờ khắc này hóa làm hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. Chung quanh địa vực bắt đầu ở không ngừng thiêu đốt, bất luận là chung quanh đại trận lưu lại xuống thần văn, vẫn là cái kia từng đạo thần lực, giờ khắc này đều bị nhen lửa, đem vùng này hóa thành một cái biển lửa. Mà đứng lặng tại cái này một cái biển lửa bên trong. Đại Xích Vương yên tĩnh cất bước hướng về phía trước. Giờ khắc này sắc mặt băng lãnh, giống như là một tôn trong ngọn lửa quân vương. Hướng về phía trước bỗng nhiên phóng đi, lại là một trường vỗ rơi. Trong một chớp mắt, một luồng nhàn nhạt nhẹ vang lên âm thanh tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Sau đó ở trước mắt Trần Minh thân thể biến đổi, lần này vượt quá tao ngộ ngoài ý muốn là hắn không có giống trước đó dạng kia, đợi đến sắp bị trúng đích thời điểm mới ra tay, mà là tại Đại Xích Vương vừa mới xuất thủ một khắc này liền trực tiếp xuất thủ. Hai bàn tay giữa không trung bên trong giao thoa, giờ khắc này lẫn nhau hướng về trên người đối phương phóng đi. Cả hai trực tiếp chạm vào nhau cùng một chỗ, oanh! Trong một chớp mắt, cả hai chính diện chạm vào nhau. Cuối cùng chỗ tạo thành kết quả, lại là Trần Minh thân thể không ngừng lui về phía sau. Giờ khắc này toàn thân trên dưới vết thương đều tại rạn nứt. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. hắn tay trái trực tiếp uốn lượn, giờ khắc này có chút bất lực rủ xuống, nhìn qua tại vừa rồi một kích kia phía dưới chịu nghiêm trọng tổn thương. Không có cách nào lại làm những gì, hắn thân thể cũng không ngừng hướng lui lại đi, cuối cùng lui rất nhiều bước về sau mới chậm rãi ngừng lại. Trên thân khí tức cũng dần dần ổn định, đại xích vương sắc mặt càng thêm biến hóa. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm, nhìn qua 10 phần không dễ nhìn. Đến trước mắt lúc này, hắn cũng nắm chắc đến một chút đồ vật. Ở trước mắt cái này một cái thời điểm, nương theo lấy cả hai không ngừng va chạm. Trước mắt Trần Minh trên thân khí tức chẳng những không có chút nào hạ xuống, ngược lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trên người hắn khí tức bắt đầu chậm rãi tăng lên. Giờ khắc này đã bởi vậy trước tình trạng kia thần tốc tăng lên tới một cái khác cấp độ. Trước đây thời điểm, hắn tu vi còn vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm đạt tới thiên tượng chi cảnh. Nhưng đến trước mắt lúc này, hắn khí tức liền thần tốc hướng lên kéo lên, hướng lên trời giống như đỉnh cấp độ bắt đầu tiến bộ. Loại này cực kỳ khủng bố tấn thăng tốc độ đã vượt ra khỏi một cái bình thường phạm vi bên trong. Để trước mắt đại xích vương nhìn đều có chút hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một trận chĩu nặc áp lực đột kích, để trong lòng hắn có chút bất an, có loại không ổn dự cảm. Hắn sẽ không cần dạng này trực tiếp tiến vào thánh hiền cảnh giới bên trong tới đi. Cảm thụ được Trần Minh trên thân biến hóa, giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên thoáng qua ý nghĩ này, trong nội tâm biến càng thêm âm tàn. Cứ việc theo lý trí đi lên nói, khả năng này không lớn, có thể nói tiếp cận với không. Thế nhưng ở trước mắt, Trần Minh trên thân khí tức tiến bộ vẫn là cực kỳ kinh người. Để trước mắt đại xích vương cảm nhận được đều có chút sợ hãi. Cảm giác được một trận chĩu nặc áp lực. Thế là, vì thư giãn trong nội tâm áp lực, lúc này, hắn xuất thủ lần nữa. Mỗi lần xuất thủ, hắn cũng không còn mảy may lưu thủ, trực tiếp sảng khoái phóng tới phía trước, toàn thân trên dưới thần lực đều đang phun trào. Giờ khắc này một thân huyết khí phóng lên tận trời, cả người như một đầu mãnh thú trực tiếp đè xuống, phát ra cái thế một kích, từng đạo chỉ riêng tại hắn trên thân lóe ra. Giờ khắc này trong cơ thể hắn vô số khiếu huyệt đều tại tự phát chấn động. Trong đó có vô số thần phách đang bay múa, đem hắn thân thể lượn lờ, nhìn qua giống một tôn chiến thần đồng dạng, cứ như vậy phóng tới phía trước. Cùng lúc trước cái kia mấy lần so sánh, trước mắt đại xích vương phát ra một kích này có thể nói là cực kỳ khủng bố. Cơ hồ đã đạt tới thường nhân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Một kích vung xuống tuyệt đối có thể dung chuyển một cái tiểu thế giới. Để cả một cái tiểu thế giới đều bị khủng bố ảnh hưởng. Cảm thụ được đây hết thảy, Trần Minh thật sâu hít vào một hơi, giờ khắc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lúc bất chi bất giác, trên người hắn huyết dịch đang thiêu đốt, nguyên bản trong vết thương lan tràn ra, ở nơi đó không ngừng chảy tràn huyết dịch bắt đầu tự phát thiêu đốt. Tại lúc này dấy lên màu tím hỏa diễm, đem hắn thân thể bên trên châm, ngọn lửa này tại hắn thân thể bên trên không ngừng tràn ngập. Cuối cùng chậm rãi lan tràn, dần dần lan tràn đến trong tay hắn màu vàng trên trường kiếm. Để cái kia thanh màu vàng trên trường kiếm cũng bắt đầu dấy lên màu tím hỏa diễm. Hình như nhận loại ngọn lửa màu tím kia ảnh hưởng, tại nguyên chỗ, cái kia một thanh kim sắc trường kiếm bắt đầu chậm rãi biến hóa. Giờ khắc này trong đó hình như tách ra dị dạng quang huy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.